Kế thất thiên kim, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn trang điểm, Giao Nương nhìn xem mình trong gương đồng, hai má ửng đỏ, mắt ngậm xuân th, ủy, khóe mắt có chút nhướn lên, rõ ràng tướng mạo chưa biến, người lại phảng phất càng quyến rũ, càng nữ nhân một chút. Cao Huyền Sách đã ở thư phòng, gặp Giao Nương đi ra. Một người tùy ý dùng đồ ăn sáng, liền đi hướng Hồng Quý Phi thỉnh an. Hồng Quý Phi chỉ là dặn dò Giao Nương, thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này của ta, đi sớm về sớm là được. Bởi vì nhà thăm bố mẹ cũng là không thể quá ngọ phải trở về. Hiện nay từ trong cung ra đi, trở về nói cái lời nói công phu liền được trở về. Như là lại trễ một ít, có thể trở về ở nhà người thỉnh cái an liền trở về. Này liền mất nhiều hơn được. Mặc dù chỉ là gả cho mấy ngày, nhưng Giao Nương rất nhớ nhà. Còn có Kính Hạo cũng không biết thế nào. Ngày ấy thành hôn, Kính Hạo rất muốn đưa nàng xuất môn. Nhưng là hắn tuổi còn nhỏ, lại nhân huyện thí thất bại, tâm tình buồn bực, quy tâm tựa tên, lại có chút gần hương tình sợ hãi. Lời nói này chính là Giao Nương. Cao Huyền Sách trước liền cùng La Chí Chính cùng La Kính Hy phụ tử đã từng quen biết. Lại nói tiếp, La gia nam tử trung đích xác chỉ có La Chí Chính xuất sắc nhất. Nhưng cố tình người này tính tình cao ngạo, không tốt lắm sống chung, cùng Giao Nương hoàn toàn bất đồng. Giao Nương không chỉ ôn nhu săn sóc, còn biết tình thú. Hắn đại hôn ngày kế liền đi hộ bộ đưa tin, từ sáng sớm đến tối đều không ở nhà. Nàng không có bất kỳ oán giận, ngược lại quản gia vụ xử lý vô cùng tốt. Này đó hắn trong lòng đều biết, nhưng là hắn muốn tranh thủ vừa vặn là nhạc phụ duy trì. Dù sao lập chữ là lễ bộ hẳn là việc thượng thư. Nhất là các hoàng tử đã thành gia lập nghiệp, bên ngoài có bộ quân khai đạo, kéo bố trướng, thân vương ngồi vì tượng lộ, ngoài xe ngựa dùng ngà voi trang sức, lộng lẫy dị thường. Giao Nương cùng Cao Huyền Sách ngồi chung một chiếc, trong cung cái gì cũng có quy củ, bao gồm Giao Nương làm thần thân vương phi, ngày sau xuất hành cũng có phượng kiệu, kiệu nhỏ, cũng có hành trướng, ngồi trướng này đó, vương gia, ở nhà hiện giờ phụ thân và đại huynh nhị huynh ngươi đã nhận biết. Còn có ta một vị đệ đệ, hắn năm nay 13 tuổi, đang tại thư viện đọc sách, hắn tương đương với ta một tay nuôi lớn. Cùng ta tình cảm vô cùng tốt. Ta xuất giá thì nương nói đứa bé kia còn khóc. Giao Nương là hướng Cao Huyền Sách tỏ vẻ ở nhà vị huynh đệ kia cùng chính mình quan hệ càng thân cận. Cao Huyền Sách đương nhiên nghe ra Giao Nương ngụ ý. Nàng là kế thất sinh ra, cũng càng yêu thương chính mình thân huynh đệ. Trên thực tế kiếp trước hắn cùng Giao Nương bị bắt gian, ở nhà chỉ có Úc Thị là thật sự quan tâm nữ nhi này. Người khác đều e sợ tránh né không kịp. Cho nên, Cao Huyền Sách nói, là của ngươi tam đệ đúng không? Nếu là đệ đệ của ngươi, đây cũng là trở thành đệ đệ của ta giống nhau đối đãi. Giao Nương cũng không phải vì đòi cái gì, chỉ là trước muốn cho thấy thân sơ quan hệ mà thôi. Lại nghe Cao Huyền Sách nói như thế, không khỏi nói, đại ca cùng nhị ca nghiệp dĩ thành ra, chỉ là đệ đệ tuổi tác nhỏ chút. Ta không ở bên người hắn luôn luôn lo lắng. Nếu vương gia nói như thế, ta cũng yên lòng. Cao Huyền Sách gật đầu, lại thấy Giao Nương ngồi ngay ngắn, trong lòng không tự giác trào ra một loại cảm giác khó tả. Kiếp trước bọn họ qua loa qua thiếp, liền lập tức bị người đưa làm một đống. Hắn sợ bị người phát hiện, cơ hồ cũng không muốn hiển lộ người. Huống hồ mối hôn sự này kết quá phận miễn cưỡng. Hắn vốn là không chuẩn bị tại An Châu đợi lâu, bởi vậy loại này chuyện nhà chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cũng không phải hắn sẽ suy tính, nhưng loại này sau khi đám cưới, hắn mới biết cưới vợ hẳn là như thế nào, thê tử ý nghĩ lại là thế nào dạng. Không giống kiếp trước, hắn cũng sẽ không hỏi đến Giao Nương bất cứ sự tình gì. Giao Nương càng thêm sẽ không cùng hắn nói chuyện. Hai người bọn họ đi An Châu thì đều là tách ra đi. Sợ cùng ở một phòng. Nếu không phải là muốn đi làm nhũ mẫu, bọn họ sợ là một đời sẽ không nói chuyện. không nghĩ tới La gia người cũng đều tại chuẩn bị nghênh đón thần vương phu thê trở về. Từ lúc Giao nương gả ra đi, đầu một ngày mọi người chỉ có một chữ mệt, nhưng là sau, Úc thị cùng La Chí Chính cũng có chút buồn bã. Kính Hạo cũng đã mặc xiêm y, đi theo phụ huynh sau lưng. Muốn nhìn một chút tỷ phu đối tỷ tỷ như thế nào. La Chí Chính ngược lại là không quan trọng. Chính hắn tại lễ bộ đến nha môn liền đã nghe nói hắn vị này con rể. Thành thân ngày kế liền đi hộ bộ. Cùng hộ bộ trên dưới quan hệ đầu một ngày đi liền chung đụng vô cùng tốt. Có thể thấy được hắn khả năng. Các nữ quyến, Úc thị cũng đỡ đậu lão thái quân tại một chỗ chờ. Nhâm thị hết sức ghen tị nhìn xem Úc thị. Nàng nhớ tới năm đó Úc thị gả lại đây thì La Chí Chính đối với nàng như vậy kém. Còn có một đôi con chồng trước theo. Thậm chí sinh con trai cũng là thất tai tám khó khăn. Nhâm thị năm đó chưa từng xem khởi Úc thị. Thậm chí Úc thị nữ nhi bị tìm trở về. Nàng khi đó trong lòng còn có chút đồng tình Úc thị. Cảm thấy nàng gặp xui xẻo. Nhưng sau đến, Úc thị cái này từ ở nông thôn trở về nữ nhi chậm rãi vượt qua con gái của nàng. Hết thảy trở nên bất đồng. Con trai của Úc thị cũng thành công nuôi sống. Thậm chí trượng phu là thượng thư. Cho dù tương lai tam thúc chí sĩ, nàng như cũ có cái thân vương phi nữ nhi. Như cũ không người dám khinh thị chính mình. Đây là Nhâm thị tha thiết ước mơ. Con trai của nàng tài cán thường thường. Trên thực tế cũng không phải tài cán thường thường. Chỉ là cùng trong nhà tiến sĩ xuất thân nhị thúc tam thúc so không được. Bởi vậy nàng liền đã thua một bậc. Càng không nói đến người ta Úc thị không dựa vào nhi tử. Liền dựa vào con gái ruột. Thần vương phi mẹ ruột. Tại này trong phủ địa vị càng cao. Nhân sinh thật là không sống đến tuổi nhất định. Thật là đoán không được sự tình gì cũng rất có thể phát sinh. Tỷ như nhìn như tiền đồ vô hạn La Kính Nhu lại đã qua đời. Da đen khỉ ốm dường như La Giao nương nhảy thành thần vương phi. Các nàng đang nghĩ tới. Bên ngoài liền đã có tiểu thái giám lại đây bẩm báo. Hồi nắm lão thái thái cùng các thái thái. Thần vương đã đến cửa chính. Vương phi cỗ kiệu lập tức tại sau. Úc thị nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đến. Bởi vì nam nữ tách ra, Giao nương là rất khó nhìn thấy phụ thân huynh đệ. Bởi vì nàng cỗ kiệu là trực tiếp đến trong cửa. Đây cũng là vì sao nàng cùng Cao Huyền Sách nói kia lời nói nguyên nhân. Mành kiệu một mở ra, bốn phía tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Giao nương kiếp trước cũng làm đến nhất phẩm phu nhân. Nhưng hưởng thụ tôn vinh thì gia tộc người đã sớm không phải nhất thể. Hiện nay nhìn thấy người nhà. Nàng vội vã để nữ quan nâng dậy đậu lão thái quân. Lại cùng Úc thị nói. Mẫu thân, các nữ quyến vây quanh Giao nương đi vào. Chỉ thấy nàng hôm nay lại không thể so xuất giá ngày ấy toàn bức ăn mặc. Trên đầu đeo là xính lễ trung châu ngọc thất địch quan đỉnh đầu. Mặt mày không có loại kia làm bằng đất Bồ Tát. Ngược lại liền cùng bình thường dường như. Sau khi vào cửa, bị mọi người mời được ghế trên. Liền không nhịn được nói. Mới đi ra ngoài 3 ngày. Liền phảng phất như 3 năm. Úc thị lo lắng nhất là nữ nhi con rể chung đụng như thế nào. La gia nữ quyến quan tâm cũng là này đó. Phái người lui ra. Úc thị nghe nữ nhi lời này. Không tồn tại xót xa. Nhưng hay là hỏi. Thần vương điện hạ cùng ngài chung đụng như thế nào. Điện hạ làm người đặc biệt cẩn thận săn sóc. Đối ta rất tốt. Như thế tình hình thực tế, Úc thị đám người nghe cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, các nam nhân cũng tụ tại một chỗ nói chuyện. Nếu là người một nhà, nói chuyện liền quen hơn nhẫm một chút. La Chí Chính gặp thần vương đích xác tướng mạo anh tuấn bất phàm. Mà khí vũ hiên ngang, hơn nữa nói chuyện rất thỏa đáng. Bản vương hiện giờ tại hộ bộ hầu việc. Sớm nghe nói nhạc phụ từng cũng tại hộ bộ làm việc qua. Ngày sau nhất định hướng ngài nhiều thỉnh giáo. La Chí Chính cũng là người khôn không nói chuyện mập mờ. Điện hạ như là có hỏi. Ta đây nhất định là biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Kỳ thật, ta xem điện hạ ngài cũng không cần tâm quá gấp. Hắn đương nhiên cảm thấy con rể là không sai. Nhưng là người trẻ tuổi. Quá phận tài giỏi cũng không phải là việc tốt. Nếu ngươi là thái tử còn dễ nói. Chỉ là ngươi bây giờ chỉ là thân vương. Nếu quá mức tài giỏi, chẳng phải là tương lai thái tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. La Kính Hy vốn là cười, nhưng là vừa nghe lời này cảm thấy không quá thích hợp. Rõ ràng hoàng đế không phong Lâm thị làm hậu vì Hồng Quý Phi sao? Cao Huyền Sách thầm nghĩ. Kiếp trước La Chí Chính vẫn duy trì Lâm thị một hệ. Hiện giờ chẳng lẽ là để ta còn là nghe đại hoàng huynh sao? Kia không phải thành. Có một số việc, nhất định không thu một hồi. Cũng được chết, một khi đã như vậy. Vì sao không thu? Cùng bên cạnh thiên hoàng hậu duệ quý tộc bất đồng. Hắn sớm đã không phải người khác không đồng ý hắn. Hắn liền tức giận vu sắc người. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói. Nhạc phụ có chỗ không biết. Tháng sau ta muốn tùy giá phụ hoàng đi thừa đức tùy giá. Nếu ta lại trễ một ít. Đợi trở về thì dĩ nhiên vào tháng chạp. Đi hộ bộ ban sai liền phải chờ tới sang năm. Lời này ngược lại là nói có lý. La Chí Chính nghe cũng xin tha thứ. Cao Huyền Sách lại cười nói. Vương Phi cùng ta nói thế gian này môn chi sách. Không có ngài không tinh thông. Gần đây ta đang nhìn. Đề cập bộ sách. La Chí Chính lời nói liền nhiều chút. Nhưng La Chí Chính đến cùng là mệnh quan triều đình. Trải qua hộ bộ. Còn ngoại phóng. Lại đến lại bộ cùng lễ bộ. Có thể nói là nhân mạch phi thường rộng. Một người đi đến nội thất thì La Kính Hy cùng La Kính Uyên còn có Kính Hạo huynh đệ liền biết điều lui xuống. Đến nội thất, La Chí Chính nhìn Cao Huyền Sách liếc mắt một cái. Liền nói, ta tuy nói tại lại bộ làm nhiều năm, nhân mạch cũng rộng, nhưng điện hạ biết được ta những học sinh này mỗi người đều là nghĩ lập đại hoàng tử là thái tử. Dù sao đây là tổ tông quy củ, lời này rất ngay thẳng. Chính là nói cho Cao Huyền Sách, cho dù hắn La Chí Chính duy trì, người khác khẳng định cũng sẽ không duy trì. Cao Huyền Sách gật đầu, nếu ta là thần tử, nhất định cũng biết như thế. Từ xưa có đích lập đích, không đích liền lập trưởng. La Chí Chính có một tia kinh ngạc, bởi vì Cao Huyền Sách sở tác sở vi, rõ ràng là ở đoạt quyền. Nhưng Cao Huyền Sách lại nói, chỉ là ta hoàng thất đệ tử. Thân phận không phải do người, chính ta cũng là mà thôi, nhưng ta mẫu phi như là tương lai bị bắt tuẫn táng. Lại như thế nào đây còn nữa? Ta phong hào là thần, phụ hoàng đối ta cũng là dùng tâm tài bồi, ta chỉ là không nghĩ cô phụ phụ hoàng mà thôi. La Chí Chính nghe đến đó cũng là cảm thấy là như vậy. Hoàng thượng thiên sủng ai? Ai còn có thể cự tuyệt không thành? Tựa như hắn thích Úc thị. Hiện nay không hề đi thiếp thị ở, có không ít người nói Úc thị nhàn thoại, được rõ ràng là chính hắn thích Úc thị, không nguyện ý rời đi Úc thị, vì nữ nhi, nhà bọn họ đã là lên thần vương chiếc thuyền này. Chẳng lẽ hắn cắt sạch sẽ, liền có thể đạt được người khác thông cảm không thành? Vương gia ngài nói đúng, chúng ta nếu đã trở thành người một nhà, phàm là có chuyện, vương gia sai phái chính là, La Chí Chính nói. Cao Huyền Sách không nghĩ đến La Chí Chính như thế quả quyết. Xem ra đây là cưới giao nương ngoài ý muốn đoạt được. Nếu nhạc phụ không sủng ái nữ nhi này, chỉ sợ cũng không có hôm nay. Trên quan trường nói tình cảm thiếu, người trao đổi ích lợi. Cao Huyền Sách lúc này lại cùng La Chí Chính nói vài câu. Một người lúc đi ra, La Kính Hy đám người từ bọn họ trên mặt cũng nhìn không ra cái gì đến. Chỉ là Cao Huyền Sách tại nhìn đến La Kính Hạo thì càng thêm hòa ái. Đây chính là tam đệ đi. Thật là Long Trương Phượng Tư. Cùng Vương Phi sinh rất là tương tự. La Kính Hạo hàng năm bị mẫu thân tỷ tỷ quản. Tuy rằng 13 tuổi. Nhưng vẫn bị xem thành tiểu hài tử. Hiện tại gặp Vương gia tỷ phu khen chính mình. Nhanh chóng tiến lên phía trước nói. Tỷ phu quá khen. Nếu bàn về tướng mạo La Kính Hạo kỳ thật phi thường trắng nõn anh tuấn. Nhưng là La Kính Uyên xem lên đến càng có khí thế chút. Có một loại mang theo mùi máu tươi cảm giác. Vậy đại khái cùng người cảnh ngộ có liên quan. La Kính Hy là trưởng tử. Sống an nhàn sung sướng. Căn bản không lo lắng ngày sau như thế nào. La Kính Hạo là kế thất đích tử. Mẫu thân còn rất được sủng ái. Từ nhỏ là nữ nhân nuôi lớn. Tính tình rất mềm mại thành thật, Duy độc La Kính Uyên là thứ xuất. Hết thảy đều cần nhờ chính mình. Như vậy người dùng rất tốt. Bởi vì hắn muốn đi lên cao bò. Nhưng là lại dễ dàng gặp chuyện không may. Một bên khác, Giao Nương đang kéo Thời Vũ nói chuyện. Ngươi xem ngươi, tại sao lại gầy, ta đã nói với ngươi. Thành thân muốn đập thật nhiều đầu. Cũng rất mệt, ngươi vẫn là không cần quá gầy. Giao Nương nói như vậy. Thời Vũ cảm thấy tỷ tỷ vẫn không thay đổi qua. Bởi vì nàng trước kia liền thường thường cùng chính mình nói chuyện như vậy. Tỷ tỷ, không phải ta biến gầy. Là mấy ngày nay trong nhà đều là thịt cá. Ta thật sự là ăn không trôi. Ngày thường có ngươi tại thời điểm, ngược lại không ai nhìn chằm chằm ta. Hiện nay ta Di Nương mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Càng nhìn chằm chằm ta, ta lại càng ăn không trôi. Hai ngày nay ta đều là uống trà ăn cơm. Kết quả bụng không thoải mái. Nhắc lên, Thời Vũ cũng là khóc không ra nước mắt. Bình thường cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Chỉ cần không ăn băng cùng lạnh. Muốn ăn cái gì đều thành. Hơn nữa cùng tỷ tỷ nói cái gì đều có thể nói tiếp. Cố tình mấy ngày nay cùng Di Nương cùng nhau. Người lớn cùng nàng ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. Giao Nương đau lòng nói. Cũng không thể như thế. Ta cùng Nương nói. Ngươi lại đây thái thái nơi này dùng bữa. Còn có a ta tháng sau liền cùng ngươi tỷ phu cưới Thừa Đức. Ngươi xưa nay sợ lạnh. Chờ ngươi xuất giá thì ta để trong cung làm vài món da lông xiêm y tặng cho ngươi. Được không? Tỷ tỷ, không cần nghĩ ta. Nàng rất may mắn không có nghe Di Nương. Cùng tỷ tỷ trở mặt. Nàng không chỉ nhiều một cái tỷ muội, cũng nhiều một người bạn. Sao có thể không nghĩ ngươi? Ngươi là của ta muội muội nha, người giang ra như là bắt nạt ngươi. Ngươi muốn nói cho ta. Giao Nương ôm cánh tay của nàng nói. Thời Vũ cười nói, ta mới không sợ nhà các nàng đâu. Lần trước nhà bọn họ lại đây bên này. Nói tới nói lui liền là nói Giang Hoành Bùi lớn tuổi. Ta năm nay mới gả qua đi. Niên kỷ lại nhỏ, suy nghĩ để chúng ta bên này tặng người đi qua hầu hạ đâu. Phảng phất một bức vì tốt cho ta dáng vẻ. Thời Vũ vị hôn phu Giang Hoành Bùi năm nay 16 tuổi. Thi đỗ tiến sĩ. Là Hàn Lâm viện thư cát sĩ. So Thời Vũ tuổi lớn 11 tuổi. Nhưng thế tộc xuất thân. Tài học khá cao. Giao Nương hừ lạnh một tiếng. Thật là hoàng đế không vội thái giám gấp. Có bản lĩnh để Giang Hoành Bùi lại cưới. Hiện nay nói cái này. Vừa kết thân khi liền biết được tuổi của ngươi. Năm nay liền muốn thành thân. Chẳng lẽ cho ra oai phủ đầu. Nhưng mà, Giao Nương vẫn là khuyên nàng. Người cũng không nên cùng em rể kết thù kết oán. Gả qua đi sau trước đem em rể ôm ở trong tay. Bên cạnh không cần quản. Cũng không cần như vậy hiền lành. Ai còn có thể đem ngươi như thế nào? Thời Vũ âm thầm ghi nhớ tỷ tỷ nói. Bên kia Úc Thị lại đây. Thỉnh Giao Nương ngồi vào vị trí. Bởi vì không thể quá ngọ trở về. Ở nhà từ sớm liền chuẩn bị rượu ngon đồ ăn. Giao Nương mượn thay quần áo cơ hội cùng Úc Thị nói lời riêng. Úc Thị nghe nói Thần Vương chuyên môn chuẩn bị cho nàng con mèo giải buồn. Cũng là lặng lẽ nói. Thần Vương thương ngươi, ngươi càng phải săn sóc hắn. Nào biết Giao Nương không có lộ ra nửa điểm thẹn thùng biểu tình. Cùng bên ngoài biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Này đó không coi là cái gì. Ta cùng Điện Hạ nói Kính Hạo cùng ta quan hệ. Ta muốn đợi tiếp qua mấy năm. Như là Kính Hạo đọc sách không thành, liền để vương gia đến thời điểm thay hắn làm cái quan võ. Có cái cẩm y vệ chức quan, ngày sau truyền tập cho hậu nhân cũng là lâu dài cơ nghiệp a. Đương nhiên, như là Thần Vương một ngày kia thật sự ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Chính mình đệ đệ chính là quốc công gia. Đây cũng bất đồng, Úc Thị vốn cảm thấy con rể cùng nữ nhi là kiêm điệp tình thâm. Có thể thấy được nữ nhi chững chạc đàng hoàng đàm luận là này đó. Nàng có chút ngẩn ra. Giao Nương, ngươi có hay không sẽ nghĩ quá xa. Này tính thế nào là xa đâu. Nương, nhân vô viễn lự, thừa dịp ta hiện nay còn tân hôn. Tuy rằng không đến mức gấp như vậy. Nhưng nếu là có cơ hội, cần gì phải dục cự còn nghênh đâu. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy đần độn đề xuất. Nhưng là nếu có cơ hội. nàng khẳng định cũng muốn giúp Kính Hạo mới đúng. Bằng không làm một chỗ vương phi, thật sự liền đạo đức tốt sao? Quốc thị cảm giác nữ nhi tính tính này cách hoàn toàn sẽ không bị tình cảm thúc giục. Nàng đối thần vương khẳng định có tình cảm, nhưng là cũng sẽ không bị nam sắc mê hoặc. Cái này cũng khó được. Bao nhiêu nữ nhân cũng bởi vì nam nhân ngẫu nhiên làm một vài sự tình, liền chết tâm tư, là cha mẹ cũng quên mất, thân nhân cũng quên mất. Trong mắt trong lòng chỉ có người nam nhân kia. Muốn biết được một cái không có bối cảnh vương phi, nhưng là rất khó hỗn đi xuống. Giao nương, người đối với ngươi đệ đệ tình cảm ta rõ ràng, nhưng là ngươi muốn trước cam đoan chính ngươi. Đó là khẳng định, ngài cứ yên tâm đi. Xuất giá thời điểm, người ta tâm lý luôn luôn xót xa. Nhưng xuất giá xong, bất chi bất giác, ở nhà chính là khách. Ngược lại trong cung mới như là nhà nàng. Lần này về nhà mẹ đẻ đồ ăn còn không dùng vài hớp, liền phải hồi cung. Nàng là có thể rất nhanh liền tiếp thu một cái địa phương mới cùng hoàn cảnh mới. Bên cạnh Cao Huyền Sách nhắm mắt chợp mắt. Giao nương cẩn thận hỏi. Điện hạ, ngài là không phải mệt mỏi. Hôm qua bọn họ quá hồ nháo, muốn 3-4 lần nước. Giao nương ngược lại là còn tốt, bởi vì nàng tại chuyện phòng the hơi có chút thiên phú dị bẩm. Nhưng là liền sợ Cao Huyền Sách chịu không nổi. Cao Huyền Sách hôm nay được La Chi Chính nhận lời, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đang tại chợp mắt nghỉ một lát, lại nghe được giao nương tại hỏi hắn mệt. Cao Huyền Sách lập tức mở hai mắt ra. Không mệt, ta như thế nào có thể sẽ mệt đâu. Được rồi, giao nương thấy hắn phản ứng lớn như vậy, ngược lại không tốt nói thêm gì. Các nam nhân có phải hay không đều như thế sĩ diện đâu. Có lẽ là giao nương giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cao Huyền Sách ôm nàng bờ vai. Tối nay ta sớm chút trở về. Khụ khụ, vương gia, ngài nói cái gì đó. Đã mệt nhọc nửa ngày, mà thật tốt nghỉ ngơi mới là. Giao nương lắc đầu, một người tối hôm đó ngược lại là thật không có thân cận thành công. Không phải là bởi vì bên cạnh, là ngày hôm đó hoàng đế tẩm cung cháy. Ngày mùa thu tới, tiếng sấm từng trận, tuy rằng ngày thường có phòng bị, nhưng là chưa từng nghĩ Phúc Ninh điện bốc hỏa. Lúc này một người đã đều rửa mặt chải đầu xong. Cao Huyền Sách tâm tình không tệ, kéo qua giao nương tay đặt ở bên môi hôn một cái. Còn riêng cùng giao nương trò chuyện nói, tháng sau chúng ta cùng đi thừa đức. Cô tuy đức trưởng công chúa ở tại bên kia, nàng lão nhân ra tuy rằng không giả sắc thái. Nếu ngươi là tại nàng chỗ đó bị khinh bỉ, chỉ để ý cùng ta nói. Tuy đức đại trưởng công chúa, đây cũng là hoàng đế tỷ tỷ đi. Vị này ở kiếp trước địa vị không phải bình thường. Nghe nói là từ tôn thất nhận làm con thừa tự mà đến, nuôi tại tiên đế dưới gối. Bởi vậy cũng chưa thất công chúa các nàng cùng nhau xếp hạng, ngược lại trở thành siêu nhiên tồn tại. Cao Huyền Sách giải thích. Phụ hoàng năm đó bị hành vương thúc bắt nạt thì chính là tuy đức cô ra mặt thay phụ thân chu toàn. Hiện nay nàng lại đối đại ca như thế, ta ngược lại trở thành cùng hành vương thúc đồng dạng người. Nàng đối với ngươi đương nhiên cũng biết không giả sắc thái. Ta không sợ, người khác không để ý tới ta. Ta liền chính mình thoải mái vui vẻ. Làm gì đi lấy lòng đâu. Giao nương ngược lại cũng là rất cởi mở ra. Cao Huyền Sách đỡ nàng bờ vai. Thật là ủy khuất ngươi. Không, không ủy khuất. Giao nương lắc đầu. Dưới ánh nến, giao nương cúi thấp xuống đến đầu. Cao Huyền Sách thì muốn âu yếm, nhưng nghe bên ngoài thái giám gõ cửa. Tam điện hạ, không xong, Phúc Ninh điện châm lửa. Cái này Cao Huyền Sách cái gì kiều diễm tâm tư đều không có. Giao nương còn chưa phản ứng kịp, liền gặp Cao Huyền Sách tựa như mũi tên như bay chạy ra ngoài. Liền dặn dò đều không đối với nàng dặn dò nửa phần. Cao Huyền Sách nhanh chóng chạy tới Phúc Ninh điện, gặp kiến trương đế vô sự, mới yên lòng. Phụ hoàng, ngài vô sự liền tốt. Kiến trương đế vì đế nhân yếu, bởi vậy đặc biệt thích Cao Huyền Sách thiếu niên kiện khí, nhạy bén có quyết đoán, nhất là người đến người đi thời điểm. Cao Huyền Sách đỡ kiến trương đế nói, phụ hoàng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, để nhi thần bạn ngài tả hữu. Hắn thật là nhanh nhất chạy tới, bởi vì lúc ấy tứ hoàng tử đi đứng không tiện lợi, hơn nữa cũng sợ ra mặt, nghĩ đợi mọi người đi, hắn lại cùng đi. Đại hoàng tử trên thực tế là cực trọng người, nhưng là vì giành được tài đức sáng suốt cùng tương lai tuy đức trưởng công chúa duy trì, đành phải thanh tâm quả dục. May mà Vương Nguyên Sương cũng săn sóc, chính nàng không thuận tiện, liền để bên người nha hoàn hầu hạ. Dù có thế nào, hiện nay đại hoàng tử địa vị nhất muốn vào. Đại hoàng tử thành thái tử, nàng mới là thái tử phi. Trở thành hoàng đế, nàng mới là hoàng hậu a. Nàng vào cửa mấy năm, bụng cũng không có nhúc nhích. Nếu thật sự không thể sinh, vậy còn không bằng người bên cạnh mình sinh, ôm tốt ở bên người nuôi. Điểm ấy nàng là nghĩ rất mở. Vương Nguyên Sương bên người cái này nha hoàn vốn là của hồi môn dùng, được chủ tử chi lệnh, đem đại hoàng tử hầu hạ dễ bảo. Một người chính nước chảy thành sông thời điểm, ai cũng không dám quấy rầy. Chỉ chờ sơ nghỉ, hắn mới đuổi qua. Chu Vương lại có bất đồng. Từ Thanh Dung từ lúc có thai, phụ nữ mang thai vốn là so thường nhân mẫn cảm chút. Chu Vương đối với này một thai cũng 10 phần coi trọng. Nhưng hắn cũng có càng sủng hạnh người, tỷ như thị thiếp Vương thị, sinh thuận theo xinh đẹp, tùy ý hắn đùa nghịch, làm việc cũng có phần hợp tâm ý của hắn. Từ Thanh Dung liền hạ ngáng chân, vừa lúc một người vì một cọc quan tòa nháo lên, thỉnh Chu Vương xử án. Chu Vương là cái quy củ khắc nghiệt người, luôn luôn cho rằng một phòng không quét lấy gì quét thiên hạ. Bởi vậy quyết định lấy việc này gõ Từ Thanh Dung, nhưng lại không thể quá hạ Từ Thanh Dung mặt mũi. Hắn chắc chắn sẽ không vì cái thiếp cùng Vương Phi trở mặt kia bất hòa quy củ. Nơi này nói hừng hực khí thế, Chu Vương nghe nói Phúc Ninh điện châm lửa, hắn ngay lập tức tổng kết Trần Từ. Bởi vậy cũng đi chậm một bước, chờ ba vị này hoàng tử đến thời điểm, Cao Huyền Sách đã tùy giá tại Kiến Trương Đế bên thân. Cách Trương